Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3474, Hỗ Trợ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng hiện tại linh hồn cũng yếu. Cũng liền so A Oản tốt một chút. Còn muốn xử lý lâu như vậy tinh thần thạch. Đồng dạng tâm mệt, A Oản nhặt mảnh vỡ. Cảm giác phi thường mệt. Cuối cùng thực sự không làm được. Nhưng là hiển nhiên, ở đây cũng không có cái gì người quen biết. Chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở Ninh Thư trên người. Nàng há to miệng, vẫn là khó khăn mở miệng. Ninh Thư, có chuyện ta nghĩ xin. Người giúp một tay. Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện gì? Ta hiện tại nhặt mảnh vỡ quả thực hơi mệt chút. Không tiếp tục kiên trì được. Người giúp ta nhặt một chút. Gấp đôi giá cả. Ninh Thư cười híp mắt nói. Vậy được, ta giúp ngươi. A Oản hô một hơi. Cảm ơn, này có cái gì? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ninh Thư không có chút nào. Nói 20 vạn công đức sự tình. Ninh Thư phóng xuất ra dây leo. Dây leo mở rộng ra đến. Rất nhanh Ninh Thư thì giúp một tay A Oản lấy được 10 vạn mảnh vỡ. Ninh Thư muốn một bên nhặt mảnh vỡ. Còn muốn xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư đều cảm thấy chính mình đều phải biến thành thiết nhân. Đem cái túi cho A Oản. Nói. Được. A Oản ngơ ngác nhìn Thả Hỗ Tô. Nàng tới trễ. Chưa từng nhìn thấy Ninh Thư. Nhặt mảnh vỡ. Liền thấy xử lý tinh thần thạch. Này sẽ nhìn thấy như vậy dễ. Giàng nhặt đủ chưa mảnh vỡ. Nàng nói. Người kỳ thật hẳn là nhặt mảnh vỡ. Một cái đỉnh 10 cái. Ninh Thư thở dài, ta xử lý tinh thần thạch cũng là một cái đỉnh 10 cái. Nha, A Oản cho Ninh Thư 20 vạn công đức, cầm cái túi đi giao nộp. Thở dài, một hơi, A Oản thân hình nhìn đều phải theo gió phiêu tán. Ninh Thư nghĩ nghĩ đối A Oản nói, thế giới kia đã giải quyết, là một cái dị, dạng vị diện nơi sinh ra. A Oản nhịn không được nhíu mày, thì ra là như vậy. Ninh Thư buông tay nói, bất quá bị phủ quân cầm đi lực lượng, hiện tại chỉ là một viên bi, tình huống của cái thế giới này có cần phải thông báo một chút A Oản. Dù sao, thế giới này cùng A Oản cùng nhau phát hiện, A Oản khá là đáng tiếc, kia rất tốt, Ninh Thư nói, muốn hay không đem viên bi cho ngươi. A Oản khoát khoát tay, không cần, ngươi cầm chơi, lại nói. Vật kia cũng không phải là chính mình nhận được. Lần này chính là cái gì cũng không có nhận được. Ngược lại để cho chính mình chật vật như vậy. Ninh Thư cũng không có khách khí. Đã A Oản không muốn nàng liền thu. A Oản rời đi. Ninh Thư còn muốn tiếp tục xử lý tinh thần thạch. Bởi vì không biết cái gì có người tới đón ban. Nàng đều là làm một hồi nghỉ một lát. Không thì rất mệt mỏi. Cẩu không được. Ninh Thư cũng không biết chính mình làm bao lâu. Rốt cuộc có người tới đón. Ban, thay ca người. Ninh Thư vẫn là không biết. Ninh Thư vừa định muốn về hệ thống không gian. Chủ hệ thống liền thông báo. Ninh Thư, đến trong hư không trông coi. Có nhiệm vụ, liên tiếp không ngừng. Đều không mang theo nghỉ ngơi. Ninh Thư rất đau lòng chính mình nha. Cùng Ninh Thư thay ca người thật giống như mới nhớ tới đồng dạng. Đối Ninh Thư, nói, đúng rồi, ngươi cần phải đi hư không? Có nhiệm vụ, ta cũng là vừa mới. Chạy tới, ngươi bên này cần thay ca, ta bên kia cũng cần thay ca. Ninh Thư, được rồi, vẫn là muốn đi làm hư không? Ninh Thư hỏi, ta có thể hỏi một chút, trong hư không có nhiệm vụ gì sao? Người kia, ngươi đi qua liền biết, Ninh Thư chỉ có thể đi hư không? Hy vọng trong hư không có nguy hiểm gì. Đi, làm sao có thể. Ninh Thư căn cứ tọa độ không gian vị trí. Đi tới hư không. Ninh Thư xuất hiện tại trong đám người. Bên này người đều thật nhiều. Tính, toán số lượng có hơn 100 người đâu. Từng cái đều là đại lão. Như vậy tập hợp một chỗ làm gì chứ? Làm mới tới. Ninh Thư tất nhiên muốn hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ninh Thư quét nhìn một vòng. Ân, không có phát hiện quen thuộc người. Nhưng, thật ra là có một cái quen thuộc người. đó chính là Phật hệ nam tử. Toàn thân đều tản ra một cỗ vĩ quang chính khí. Tức, mới từ trong tay hắn thắng đi roi. Này sẽ khẳng định không nghĩ phản ứng chính. Mình, đã không để ý chính mình. Kia càng phải đến trước mặt hắn lắc lư. Đâm hắn, tâm nha. Ninh Thư mang không tử tế tâm tình hướng Phật hệ nam nhân đi qua. Này, chúng ta lại gặp mặt. Phật hệ nam nhân tựa hồ đã quên đi chuyện lúc trước. Đối Ninh Thư mỉm cười. Ninh Thư, tất cả mọi người tụ tập ở đây làm gì chứ? Phật hệ nam nhân, người không biết làm sao lại xuất hiện ở đây. Ninh Thư, ta tới là người khác thông báo. Cho nên đối tình huống bên này, không phải hiểu rất rõ. Phật hệ nam nhân, bên này có cái gì sẽ phải sinh ra. Cho nên chờ xem. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng, lại vấn đáp, là cái gì đâu, là có năng lượng ba động, là cái gì muốn ra đời sao, chẳng lẽ giống trước đó là có năng lượng sinh ra sao? Phật hệ nam nhân lắc đầu, ta cũng không biết, cho nên chờ xem. Ninh Thư nhìn Phật hệ nam nhân, cũng không biết thật tâm ngực rộng rãi, đối, mặt Ninh Thư, Phật hệ nam nhân thái độ đều là không thân cận cũng không bài. Xích, rất lạnh nhạt, Ninh Thư tra hỏi, hắn cũng trả lời, mặc kệ là thật hay giả, phần khí độ này thật đúng là làm Ninh Thư bội phục. Mặc kệ là thật hay giả, nếu như là thật, kia không tầm thường, nếu như là giả, cũng không tầm thường, có thể làm bộ thành như vậy. Dù sao Ninh Thư là làm không được, thế nào cũng phải chính mình đem chính mình bị đè nén chết. Ninh Thư cười đối với hắn nói. Cảm ơn nha, ta đã biết. Phật hệ nam tử nhìn thấy Ninh Thư cười đến một mặt sán lạn, không nói gì, chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư một hơi. Tiểu mễ nha, Ninh Thư thu liễm bờ môi, cao hứng liền cười, không cao hứng liền không cao hứng. Như vậy kìm nén làm gì vậy? Giống cái này Phật hệ nam nhân tựa như là điện thờ bên trên cung phụng Nê Bồ Tát, không có một chút khói lửa. Rốt cuộc là quan sát chúng sinh vẫn là kìm nén tâm tình của mình. Ninh Thư không phải Phật hệ nam nhân, không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Liền Ninh Thư tiếp xúc đại lão, một ít đại lão thậm chí trực tiếp thả bay tự mình, hoàn toàn liền sẽ không che giấu tâm tình của mình. Bất quá giống Phật hệ nam tử như vậy nội liễm chưa từng thấy qua, giống như cũng sẽ không tức giận đồng dạng. Ninh Thư cũng không có nhiều cùng Phật hệ nam tử nói chuyện với nhau. Nàng mang đâm tâm tâm tư, kết quả đối phương còn trả lời vấn đề, nàng lại muốn tiếp đâm tâm, ở hắn trước mặt lắc lư, liền có vẻ hơi không quá hiền hậu. Ninh Thư đi sang một bên chờ thứ gì sinh ra. Trong hư không sinh ra đồ vật đều là đồ tốt, bất quá nhiều người như vậy, tổ chức coi trọng như vậy hẳn là gì lợi hại đồ vật đi. Ninh Thư xoa xoa đôi bàn tay, không trông cậy vào ăn canh, liền kiến thức một cái đi. Ninh Thư theo nhẫn không gian lấy ra một cái cường thận quả gặm. Chờ nhàm chán, ăn chút tiểu ăn vặt. Nhìn thấy Ninh Thư một người phối hợp ăn cái gì, ăn xong là cường thận quả, không ít người đều hướng Ninh Thư bên này liếc qua, bất quá nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Ninh Thư bây giờ có thể hơi gặm đến động cường thận quả, mà không phải giống như trước một chút gặm thiết cầu đồng dạng. Đối với những ánh mắt này, có thèm nhỏ dãi cường thận quả, có quái dị, Ninh Thư đều toàn diện không nhìn, phối hợp gặm. Hiện tại linh hồn của nàng hơi yếu, lâm trận mới mài gươm, miễn cho đến lúc đó lại bị lan đến gần. Hết chương.